Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, ý chí va chạm. Cùng Lá Sâu cùng Trần Tĩnh Cửu bọn người cùng nhau ở chung một đoạn thời gian. Thác Bạt Ngọc Nhi đối tự thân tính cách thiếu hụt bao nhiêu cũng sẽ có một chút tự mình hiểu lấy. Lỗ mãng, tùy hứng, cảm xúc hóa. Một khi nhiệt huyết xông lên đầu liền sẽ xem nhẹ rất nhiều vốn nên chú ý tới chi tiết. Cố chấp tính cách để nàng rất dễ dàng chui vào giúp vào sừng trâu. Tại cùng nhau lữ hành quá trình bên trong, Ngọc Nhi không những đối với tính cách của mình có minh xác nhận biết. Đối với các đồng bạn bên cạnh cũng có không ít hiểu rõ. Nhất là một mực chiếu cố cũng dạy bảo chính mình võ nghệ Emma. Cùng thỉnh thoảng biết đối nàng tiến hành dẫn đạo cùng khuyên nhủ Lá Sâu. Sớm tại Trần Tĩnh Cửu cùng Tiểu Tuyết còn không có gia nhập đội ngũ trước. Lá Sâu liền trịnh trọng hỏi thăm qua Ngọc Nhi mục đích cuối cùng nhất. Ngươi là vì cái gì mới quyết định ám sát Dương Quảng? Chỉ là đơn thuần nghĩ báo phụ mẫu cùng tộc nhân nợ máu. Lại hoặc là... Người trong tiềm thức cho rằng Dương Quảng chết biết đối với thiên hạ thế cục sinh ra tích cực ảnh hưởng. Tại Lá Sâu đưa ra vấn đề xâm nhập phân tích phía dưới, Ngọc Nhi lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Báo thù cho cha mẹ chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngọc Nhi xưa nay không cho là mình động cơ có sai, nhưng tựa như Lá Sâu đưa ra vấn đề đồng dạng, nàng bắt đầu dò xét dấu ở báo thù động cơ dưới tiềm ẩn khao khát. Nếu như là mới từ Thác Bạt bộ lạc đi ra Ngọc Nhi, có lẽ sẽ không chút do dự làm ra trả lời. Nàng chính là vì hoàn thành báo thù mới quyết định ám sát Dương Quảng. Nhưng ở rời xa Thác Bạt bộ lạc người tùy thế giới sinh sống một đoạn thời gian, ý nghĩ của nàng dần dần phát sinh một chút chuyển biến. Cũng không phải là tất cả người tùy đều là Dương Quảng tàn nhẫn như vậy bạo ngược chi đồ. Trừ sinh hoạt tập tục cùng người tiên ti có chỗ khác biệt. Ngàn người ngàn mặt người tùy riêng phần mình nắm giữ khác biệt, tính cách cùng nhân sinh tố cầu. Có người tại Dương Quảng áp bách dưới nhẫn nhục chịu đựng. Cũng có người khó mà chịu đựng nặng nề thuế má, lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy. Gia nhập lập chí lật đổ Dương Quảng bạo chính thế lực bên trong. Ngọc Nhi không biết mù quáng cho là mình bộ lạc bên trong tất cả mọi người là người tốt. Nàng cũng từng thay thế bộ lạc thủ lĩnh Trương Liệt tự tay xử quyết qua làm điều phi pháp tộc nhân. Cùng người tùy tiếp xúc càng sâu, trong lòng nàng đối với người tùy thành kiến liền càng mơ hồ. Dần dần đem tích lũy nhiều năm cừu hận tập trung ở số ít trên thân người. Lá Sâu vấn đề chỉ ra trong lòng nàng cất giấu ý tưởng chân thật. Ngọc Nhi rốt cục rõ tự thân rõ ràng tố cầu. Nàng hy vọng thông qua đánh chết Dương Quảng cải biến dung chuyển thế cục. Để Thác Bạt bộ lạc rời xa chiến loạn bóng mờ. Ngọc Nhi rất sùng bái tỷ phu của mình Trương Liệt. Hắn là một tên chính cống anh hùng hào kiệt, nhưng hào kiệt bình thường đều nắm giữ rộng lớn dã tâm. Trương Liệt cũng không ngoại lệ, làm phong trần tam hiệp bên trong đại ca Cầu Nhiêm khách. Trương Liệt hy vọng có thể tại sắp đến trong loạn thế làm ra một phen sự nghiệp. Thác Bạt bộ lạc chính là hắn lập nghiệp tư bản, Ngọc Nhi không biết vì vậy mà oán trách Trương Liệt có mưu đồ khác. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Trương Liệt vì Thác Bạt bộ lạc làm những chuyện như vậy đều là xuất phát từ nội tâm, Ngọc Nhi có thể nói ý đồ của hắn không đơn thuần. Nhưng lại vô pháp chỉ trích Trương Liệt hành vi, chỉ cần là sống lấy người liền sẽ có chính mình tư dục. Trừ cực thiểu số vô dục vô cầu thánh nhân, bất kỳ người nào đều không thể ngoại lệ. Ngọc Nhi vô pháp cải biến tỷ phu ý nghĩ. Muốn để Thác Bạt bộ lạc rời xa chiến loạn, phương pháp tốt nhất chính là diệt trừ chiến loạn khả năng phát sinh căn nguyên. Cũng chính là tùy triều hoàng đế Dương Quảng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ngọc Nhi cảm thấy ngay lúc đó chính mình thực tế là quá ngây thơ. Đường đi bên trong, Lá Thâu thỉnh thoảng biết đối với Ngọc Nhi tiến hành phương diện tinh thần phụ đạo, dẫn đạo nàng tiến hành tự chủ suy nghĩ, thấy rõ Dương Quảng tử vong khả năng đối với thế gian thế cục mang tới biến hóa. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng bỏ xuống cừu hận cùng thành kiến, Ngọc Nhi rốt cục nghĩ rõ ràng, Dương Quảng chết không những không thể lắng lại loạn thế, ngược lại sẽ bởi vì Trung ương tập quyền suy yếu mà tiến một bước cổ vũ dân gian thế lực lực lượng. Một khi tiến vào chân chính loạn thế, các loại âm mưu gia cùng kẻ dã tâm liền sẽ lần lượt nhảy ra, ý đồ trở thành cuối cùng lấy được thắng lợi thân trèo lên đại bảo người kia. Người với người ý chí va chạm tại trong loạn thế biết biểu hiện được phá lệ rõ ràng. Làm bọn hắn ý chí kéo dài, tất cả thế lực nắm trong tay quân đội cũng sẽ tải qua lại chinh phạt phía dưới đem loạn thế tiến một bước đẩy hướng gay cấn. Ngọc Nhi còn nhớ rõ chính mình rốt cục nghĩ thông suốt ngày đó. Là sự trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, cùng bàn tay của hắn cổ vũ vuốt ve tóc mình lúc ấm áp xúc cảm. Mặc dù cùng Lá Sâu ở giữa vô thân vô cố, bình thường cũng thường xuyên cùng hắn cãi nhau động võ, nhưng nàng tiềm thức đã đem Lá Sâu xem như nghiêm khắc huynh trưởng, cùng chỉ dẫn cuộc đời mình con đường lão sư. Từ khi gặp nhau đến nay, Ngọc Nhi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lá Sâu ý chí xuất hiện dao động. Nàng còn cố ý như vậy hỏi thăm qua hắn. Lá Sâu lúc ấy cười làm ra giải thích. Ngọc Nhi, ngươi ghi nhớ, con người khi còn sống khó khăn nhất thấy rõ vĩnh viễn là chính mình. Nhìn thấy người khác không? Phù hợp chính mình đạo đức quan giá trị quan hành vi lúc. Chúng ta biết bản năng sinh ra cảm giác bài xích. Giống như người hành động lực mạnh người thậm chí sẽ ra mặt trách cứ. Nhưng khi chính chúng ta làm ra có bội hắn nhân đạo đức xem cùng giá trị quan hành vi, đồng thời nhận người bên ngoài chỉ trích lúc liền sẽ trở nên phi thường không phục. Người cảm thấy đây là vì cái gì? Ngọc Nhi suy nghĩ một chút mới làm ra trả lời. Khuyết thiếu chung cảm tính. Lá Sinh nhẹ gật đầu. Đây là một phương diện, bởi vì người với người đều là khác biệt, ác nhân và người tốt tam quan đương nhiên cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Một mặt khác là bởi vì khuyết thiếu thống nhất đạo đức quan cùng giá trị quan dẫn đạo. Như lời ngươi nói ngàn người ngàn mặt chính là chuyện như thế. Ngọc Nhi không hiểu hỏi, thế nhưng là ngươi không phải nói muốn giải phóng nhân dân tự do ý chí sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Lá Sâu cười dùng tay vuốt vuốt Ngọc Nhi nhu thuận tóc. Ngươi hỏi ta vì cái gì ý chí kiên định. Đó là bởi vì ta có vĩnh viễn sẽ không dao động tín ngưỡng. Ta chỗ giáo phái truy cầu giải phóng nhân loại tự do ý chí. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta sẽ bỏ mặc nhân dân mù quáng truy cầu không trật tự tự. Do, tự do cùng trật tự. Cả hai tại tư tưởng truy cầu bên trên vừa lúc là chính phản hai mặt. Chúng ta cần làm chính là tại giữa hai bên tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Dẫn đạo, nhân dân nắm giữ tự do ý chí. Dạng này mới có thể tối đại hóa kích phát nhân loại sức sáng tạo. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng muốn lấy trật tự lý niệm đem thế nhân đạo đức quan hướng thiện phương hướng dẫn đạo. Giảm bớt trong miệng ngươi người xấu xuất hiện tỷ lệ. Có ít người phản xã hội nhân cách là trời sinh, vô pháp cải biến. Một khi loại người này xuất hiện, chúng ta muốn lấy nghiêm khắc luật pháp đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Sẽ vì ác đại giới chân thực hiện ra ở nhân dân trước mặt. Để bọn hắn biết làm ác chi phí thấp hơn nhiều thu hoạch. Ngọc Nhi còn không có biện pháp hoàn toàn lý giải Lá Sâu dạy bảo tất cả mọi chuyện, nhưng nàng ý chí đúng là hướng Lá Sâu dẫn đạo phương hướng dựa sát vào. Tuyệt không dao động ý chí. Đây là Ngọc Nhi đối với Lá Sâu kiên cố tâm trí cách nhìn. Mà cái này vừa lúc là đem chính mình phong bế trung tiên tử khiếm khuyết. Lá Sâu từ trước thờ phụng một cái đạo lý. Chiến đấu không chỉ là cá nhân thực lực so đấu. đồng thời cũng là song phương ý chí ở giữa chính diện va chạm. Chỉ riêng thực lực tuyệt đối mà nói, chưa hoàn toàn nắm giữ thế giới quy tắc lá sâu hơi thua tại lấy thượng cổ thần khí chuyển thế chi. Thân tu luyện thành tiên trung tiên tử, nhưng ở giao thủ quá trình bên trong, lá sâu có thể thông qua đao kiếm va chạm cảm nhận được đối phương nhìn như cường ngạnh thái độ. Phía dưới, cái kia cố ý đóng băng yếu ớt nội tâm, đáng thương tiên nữ, người cái kia nghèo nàn ý chí vô pháp điều khiển chính mình lực lượng cường đại. Keng, lại một lần nữa đem trung tiên tử tay phải lưỡi rộng chiến kiếm đẩy ra. Giữa song phương hơi kéo ra một chút khoảng cách, tại thác bạt Ngọc Nhi mong đợi nhìn chăm chú, lá sâu thu đao vào vỏ, trầm xuống trọng tâm bày ra bạt đao chảm thức mở đầu. Ý chí cùng lực lượng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trung tiên tử, mời ngươi dụng tâm cảm thụ ta ẩn chứa tại công kích bên trong ý chí đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.